Tên ngốc, em yêu anh, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc chạm trán định mệnh đã tạo lên sóng gió cho cuộc đời nó. Vào một ngày trời đẹp trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, có một cô gái dễ thương cột tóc lệnh một bên mái ngố đang hết sức gồng mình đạp xe với tốc độ ánh sáng. Nếu các bạn nhìn kỹ có thể thấy được lửa á. Dìa, chết rồi, muộn nữa rồi, hôm nay khai giảng mà. Nó mếu máo đạp xe. Đây là hậu quả cho cái tội tối qua coi hoạt hình thâu đêm. Kết quả vẫn là muộn học, đời mình coi như tiêu tại đây. Đầu hói lại hành hạ mình cho coi. Thầy đấy ạ, nó đang vò đầu bứt tóc thì chợt nảy ra một ý tưởng. Điên rồ, nó ngó ngang ngó dọc phải chắc chắn là không có ai. Nó quang cặp qua bên kia rồi bắt đầu trèo lên thành tường cao gần 2 mét. Mặc đầm đó chị hai, nó đang loay hoay tìm chỗ để chân thì có tiếng nói. Hoa, màu trắng, vậy cũng được hả bạn? Tên đó ngước nhìn lên nó. Nó quay xuống nhìn là một tên con trai đang nhìn lên. B, biến thái y, vừa dứt câu thì nó trượt chân té xuống. Tiếp đất, một cách ngọt xớt, ùa, S không thấy đau ta. ... nó đang ngơ ngác, ahata, ha, ha, tên đó đang ôm bụng cười sằng sặc. Nè tên kia, cười cái gì ha, nó tức giận chỉ thẳng mặt hắn ta. Nhưng hắn ta vẫn không ngừng cười. Bộ tên này có vấn đề à, rồi phía dưới chỗ nó đang ngồi có gì đó cử động. Chẳng lẽ động đất. Nói cứ như, đúng rồi ấy, ít xuống dùm cái, và lồm nhồm bò dậy. Cuối cùng nó cũng hiểu, nó té xuống ca may đè bẹp một tên con trai đứng gần đó. Ít xin lỗi, nó đỏ mặt đứng dậy. Hừm, tên đó đứng dậy, nó hơi bất ngờ tên con trai đứng tia si mặt mình rất cao. Khuôn mặt đường nét với sóng mũi cao và đôi mắt sâu. Phải nói sao nhỉ, rất rất đẹp trai, lại nổi máu mê dai rồi. Cậu thôi cười được không? Tên đó nhìn thằng bạn mình. Cái tên đó vẫn chưa thôi nữa. Tên đó bị khùng à? Nó nhíu mày nói bâng quơ. Chắc rét đó, tên đó cũng khoanh tay đứng bên cạnh nó. Nó sực nhớ ra nhìn xuống đồng hồ. Thôi chết rồi y, nó bật như lò xo ôm cặp bay thẳng vô khu nhà lầu làm hai tên kia giật mình. Thú vị nhỉ, người đang nói tên Phong. Nam mỉm cười tinh quái. Cuối cùng nó cũng không thoát tội, bị phạt quỳ ngoài hành lang. Sao ông trời lại bất công với mình rét ha trời? Nó than trời than đất. Không bất công đâu, tiếng nói đó bất ngờ làm nó quay đầu lại. Lại là tên đó, mình có mắc tội với hắn ta ét ha trời. Nó suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt hắn ta. Sắp rớt mắt rồi kìa, tên đó nói tỉnh bơ. Gia, muốn gây sự ha, máu nó đang sôi sục thì Phong bước lại gần. Thôi đi Nam, đừng chọc người ta rét chứ. Tớ đâu chọc cô ấy. Hắn ta mặt lai tơ, đáng yêu ca đi, GT cách chương.